phần 2.7. Hắn vừa nghĩ tới Chiến Bắc Thiên, ánh mắt dần dần ngầm hạ. Sau đó hai người tái gặp lại, Chiến Bắc Thiên đều sẽ coi hắn vì kẻ thù, tái cũng không trở về được trước đây. Mộ Nhất Phàm chỉ là như vậy nghĩ, tâm lý liền cảm thấy rất khó vượt qua. Hắn không dám đứng ở bên cửa sổ xem quá lâu, này đó làm lính trực giác phi thường nhạy bén, rất dễ dàng hội nhận ra được có người ở thâu nhìn bọn họ. Mộ Nhất Phàm buông rèm cửa sổ xuống, ngay lập tức liền nghe thấy được từ cửa sổ khích bay vào người sống khí vị. Ngon khí vị làm cho hắn không nhịn được liếm môi một cái, đáy mắt hồng ti hiện lên một bộ khát máu dáng dấp. Mộ Nhất Phàm khắc chế không nổi mình đi tới trước cửa sổ, chính tưởng mở cửa sổ nhảy xuống. Đột nhiên, bụng phát ra một trận nhảy lên kịch liệt, trong nháy mắt, cả người hồi phục tỉnh táo, vội vàng đem trong đầu đối người sống thịt kia phần khát khao cưỡng chế đi. Mộ Nhất Phàm phiền một gãi đầu một cái, dù sao mình không phải cao cấp tang thi, không thể như tên kia nam tử mặc áo trắng, có thể rất tốt khống chế chính mình không tái ăn thịt người. Hắn sờ sờ viên cổn bụng, buồn phiền nói, ta thật đói, ồ. Mộ Nhất Phàm cấp tốc cúi đầu, bốc lên quần áo hướng nhô lên bụng vừa nhìn, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Bụng thật giống so với trước đây lớn. Hắn tinh tế sờ lên một lần, liền giống như không có nhiều biến hóa lớn, vừa nãy hẳn là hắn nghĩ sai rồi. Bất quá, vấn đề lớn nhất đến. Hắn hiện tại biến thành chân chính tang thi, hết thảy cơ có thể chấm dứt vận chuyển, hắn dạ dày trướng khí còn có thể được không? Con bà nó, hắn sau đó cũng không muốn kiên trì một cái bụng lớn sinh sống, tốt như vậy khó coi. Sau đó, hắn muốn làm sao đi tìm nữ nhân? Ạch, hắn bây giờ là tang thi, nhà hắn tiểu huynh đệ cần phải không cứng nổi đi. Vậy hắn tìm nữ nhân thì có ích lợi gì? Đúng rồi, nhớ tới hắn trong sách tang thi tại biến thành cao cấp tang thi sau, sẽ biến thành cùng người bình thường không sai biệt lắm, còn phía dưới còn có thể hay không thể sản sinh phản ứng, ngược lại là không có cụ thể miêu tả. Mộ Nhất Phàm lập tức đấm ngực dậm chân, lúc đó, hắn làm sao sẽ không miêu tả cẩn thận một điểm. Hiện tại hảo, tiểu huynh đệ muốn là rốt cuộc hùng không đứng lên, hắn coi như là nam nhân sao. Mộ Nhất Phàm a Mộ Nhất Phàm, ngươi thật sự là cái tử ngu xuẩn, nên biết ngươi không biết, không nên biết toàn bộ biết. Hắn chỉ cần nghĩ đến hiện thực tiểu thuyết thân bằng hảo hữu tên phóng tới trong sách, liền cảm thấy cực kỳ ảo não. Mộ Nhất Phàm trở lại đại sảnh lầu 1, từ trong túi đeo lưng lấy máy sạc điện ra sạc điện cho điện thoại di động. Đón lấy, gỡ bỏ gắn vào trên tivi cùng đồ bảo hộ ở trên ghế salon trong suốt plastic giấy, ngồi xuống xem tivi. Từ trên tin tức biết được hôm nay là ngày 26 tháng 4. Buổi trưa 12:08, Mộ Nhất Phàm liên với chuyển đổi mấy đài, rốt cục có một cái giờ ngọ tin tức hấp dẫn hắn lực chú ý, nói là gần nhất rất nhiều bệnh viện liên tiếp tiếp thu được bị người cắn bị thương bệnh nhân, mà bị cắn bệnh nhân hội không rõ hôn mê mấy ngày, chờ sau khi tỉnh lại, sẽ như chỉ chó điên giống nhau khắp nơi cắn người. Hiện tại bệnh viện đều điều tra không ra loại bệnh này vì cũng không cách nào đúng bệnh trị liệu, thế nhưng lại tra ra bệnh giả bệnh thông suốt quá vết thương lây cho đối phương, chỉ cần bị bọn họ cắn quá, những người khác cũng sẽ phải chịu cảm hóa. Tin tức người chủ trì chỉ là nói đơn giản chuyện này, có thể thấy được, đây chỉ là mới vừa bắt đầu, vẫn không có gây nên quốc gia cao độ coi trọng. Giờ ngỏ tin tức kết thúc, Mộ Nhất Phàm liền tùy ý thay đổi một cái đài xem TV kịch, sau đó thả xuống dụng cụ điều khiển từ xa, che bụng than thở. Tiểu tổ tông, ngươi đừng lộn xộn nữa, được không? Từ hắn vừa nãy tưởng muốn ăn thịt người thịt bắt đầu, trong bụng Kình Thiên Châu liền không có yên tĩnh quá. Bất quá, nhảy lên cũng không có lúc trước kịch liệt. Cũng sẽ không quá nhanh, chỉ là chốc chốc, như đồng tâm vẩn tần suất, mơ hồ lại một loại ai oán cảm giác. Kình Thiên Châu không có vì Mộ Nhất Phàm nói dừng lại, trái lại động đến lợi hại hơn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ hỏi. Kình Thiên Châu liền khôi phục như cũ tần suất nhúc nhích, tựa hồ có hơi không cao hứng. Mộ Nhất Phàm nguyên vốn không muốn để ý tới hắn, thế nhưng luôn luôn tại động, làm cho hắn không quá thoải mái, không thể làm gì khác hơn là hỏi, ngươi cũng không phải là muốn thấy Chiến Bắc Thiên đi. Kình Thiên Châu không có bao nhiêu phản ứng. Không phải muốn gặp Chiến Bắc Thiên sao? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, Lẽ nào ngươi muốn đi ra ngoài chơi? Kình Thiên Châu vẫn không có quá lớn phản ứng. Cũng không phải sao. Mộ Nhất Phàm thực sự không biết nó làm sao vậy. Buồn phiền nói, ngươi nếu có thể nói chuyện là tốt rồi. Ngươi như vậy không thể nói chuyện, ta còn thật không biết ngươi muốn làm gì. Ta liền không giống Chiến Bắc Thiên có thể với ngươi tâm ý tương thông. Hắn sờ sờ bụng, thật đói nha. Hảo tưởng ăn đồ ăn, nhưng là, hắn hiện tại chỉ đối với nhân loại có hứng thú. Hắn vừa mới nói xong, bụng kinh hoàng liên tục. Mộ Nhất Phàm nhướng mày, ngươi sẽ không phải cũng là đói bụng rồi đi. Kình Thiên Châu phản ứng càng to lớn hơn. Như là đang nói đúng thế. Nhưng là, ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Ta muốn là đi ra ngoài, sợ hội không nhịn được cắn những người khác. Kình Thiên Châu mới không quản hắn có thể không thể đi ra ngoài, luôn luôn tại bụng hắn bên trong nhảy lên, mãi đến tận Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được nữa đáp ứng mới thôi. Được, hành, cầu ngươi đừng lại nhảy, ta đi ra ngoài còn không được sao? Bất quá, phải chờ ta điện thoại di động tràn ngập điện mới đi ra ngoài. Còn có, ngươi có thể ăn cái gì a? Hắn nhớ tới Kình Thiên Châu chỉ hấp thu ngọc thạch năng lực, liền hỏi, có phải là ngọc thạch? Kình Thiên Châu liền khinh khẽ nhảy lên một chút, sau, liền rốt cuộc không còn động tới. Mộ Nhất Phàm đại liếc một cái, hết sức kỳ quái Kình Thiên Châu tại sao trốn ở bụng hắn bên trong vẫn luôn không đi. Ai? Từ thấy dậy trễ, hắn liền muốn nhiều nuôi một cái tiểu tổ tông sinh sống. May là, tận thế đánh đến nơi, không phải. Hắn coi như ngàn tỷ phú ông, cũng sẽ bị cái này tiểu tổ tông cấp bại quang. Sau 2 giờ, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động lượng điện rốt cục tràn ngập. Hắn cấp mở ra điện thoại di động, ngay lập tức liền nhìn thấy một cái điện thoại chưa nhận cùng một cái tin nhắn, đều là Chiến Bắc Thiên đánh tới. Mộ Nhất Phàm vội vã điểm mở ra tin nhắn vừa nhìn. Bên trong mặc dù chỉ là ngắn ngủn 6 cái chữ, lại làm cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, nói rõ nam chủ là nhớ hắn. Nhưng nghĩ đến hai người sau này quan hệ, hắn liền không cười được. Mộ Nhất Phàm thẳng thắn cái gì cũng không muốn, bắt đầu thử hóa trang chính mình. May là, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm trước kia liền tại trong biệt thự gửi rất nhiều hóa trang quần áo cùng tóc giả các loại đồ vật. Hắn chọn lựa đỉnh đầu đại màu đỏ tóc ngắn mang đến cùng thượng, đổi lại bộ có thể che lại bộ thời thượng trang phục. Sau đó, mang theo gắp thức đinh tai cùng màu trắng khung kính kính dâm. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ, tựa như biến thành một người khác dường như, cả người thoạt nhìn hết sức thủy triều. Đến trước gương vừa đứng, hắn cơ hồ đều phải nhận thức không ra chính mình. Tin tưởng Chiến Bắc Thiên cùng thuộc hạ của hắn nhóm cũng rất khó nhận được mình chính là Mộ Nhất Phàm. Cuối cùng, dùng son môi vì chính mình tái nhợt đôi môi tăng thêm một điểm môi sắc, mới cầm lấy chìa khóa bóc tiền rời đi biệt thự. Đi đến xe sát cửa, Mộ Nhất Phàm lại phát hiện mình dây giày không có cột chắc. Hắn cúi xuống thân, nhưng bởi vì quần silit quá gấp, vẫn kiên trì một cái bụng quan hệ, eo căn bản là không có cách hoàn toàn cúi xuống đi buộc dây giày, chỉ được lắm nhấc chân, đem chân nhấc phóng tới trên tường. Không ngờ, một cái, cách cách, thanh, đũng quần dĩ nhiên bảo tuyến. Mộ Nhất Phàm mặt đen lại. Hắn thử tại dưới đáy quần mặt sờ sờ, kiểm tra đến quần chỉ là bạo một chút tuyến, cũng không nhiều. Liền tại thu tay về thời điểm, sắc bén móng tay không cẩn thận xẹt qua đũng quần. Lúc này, cảm giác được cái mông mát lạnh. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, lại sau này mặt sờ soạng, phát hiện nguyên bản chỉ bạo tuyến một chút đũng quần, cư nhiên bạo đến trên mông mặt, liền bên trong quần lót cũng nứt ra rồi một cái khe lớn, lộ ra cổ khâu may. Ta sát! Hắn khóe mặt giật một cái, hai tay nhanh chóng che cái mông hướng gian nhà cửa lớn chạy. Lúc này, hai tên tuần tra bảo an từ chính đại phương pháp quá. Mộ Nhất Phàm thấy có người đi qua, cảm giác đói bụng lần thứ hai xông tới, liền vội vàng chuyển người, chính diện quay mắt về phía bảo an, một bên bước nhanh hướng cửa phòng khẩu bên kia lui đi, một bên áp chế muốn nhào trước cắn người kích động. Bên ngoài một tên trong đó bảo an rất nhanh liền chú ý tới Mộ Nhất Phàm quái dị hành động rất có vấn đề, lập tức dừng bước, hô, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi chờ một chút. Mộ Nhất Phàm không nói đại mắt trợn trắng, mụ, này hai tên bảo an làm sao cố tình vào lúc này tìm đến cha. Hai tên bảo an đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, nhìn thấy hắn vẫn luôn đem mu bàn tay ở phía sau, cảm thấy được vô cùng khả nghi. Lên đường, tiên sinh, mời ngài đem tay của ngài duỗi ra đến. Mộ Nhất Phàm nắm chặt hai chân, tận lực không cho mặt sau quần nứt đến quá lớn. Sau đó, phi thường phối hợp duỗi ra hai tay, trong tay ngoại trừ cầm một chuỗi chìa khóa ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Bảo an chú ý tới hắn hai chân động tác, nhíu mày, cho là sau lưng của hắn nhất định là giấu có đồ vật, nói, mời ngài xoay người. Không chuyển, phải nói ta không thể chuyển. Mộ Nhất Phàm đâu chịu quay người, đây chẳng phải là bị người xem cởi chuồng. Bảo an càng thêm khẳng định hắn có vấn đề, ánh mắt một oai lệ, tiên sinh, công việc của chúng ta chính là vì tiểu khu an toàn, mời ngài phối hợp chúng ta kiểm tra. Một người khác bảo an trực tiếp đi tới phía sau hắn, nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn liền chú ý tới hắn trên quần vết rách. Bảo an áp chế khóe miệng ý cười, vội vã lôi kéo chính đang câu hỏi bảo an rời đi, chờ đi ra cửa lớn, không nhịn được cười khúc khích. Ha ha, quần của hắn bảo tuyến, chẳng trách không muốn quay người, quả thực lại như mặc tả giống nhau. Trong biệt thự Mộ Nhất Phàm, mơ hồ nghe phía bên ngoài tiếng cười, mặt tối sầm lại tiếp tục bưng cái mông chạy về đến trong phòng đổi quần đi. Lại không biết thì ở cách vách biệt thự lầu 2 gian phòng phía trước cửa sổ đứng tại một cái người. Đem vừa nãy tình cảnh đó xem hết ở trong mắt. Chiến Bắc Thiên băng lánh con ngươi không khỏi chợt lóe một vệt buồn cười ý cười. Cảm thấy được tên kia thanh niên tuấn tú cử chỉ cực kỳ giống hắn nhận thức Mộc Mộc, vô cùng thú vị khôi hài. Nghĩ đến Mộc Mộc, hắn đột nhiên cảm giác thấy tên thanh niên kia môi hình dáng cùng Mộc Mộc rất giống, còn có thể hình, chiều cao, cùng với phấn chấn bừng bừng khí chất, càng là cực kỳ giống Mộc Mộc. Lẽ nào? Đúng rồi, còn có chính là cái này người tuy rằng trên mặt mang kính mắt lớn, che ở hơn nửa khuôn mặt, lại vẫn cứ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, như là đã gặp nhau ở nơi nào. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, nhìn đối diện bội số, thật lâu bất động. Một bên khác, Mộ Nhất Phàm thay xong quần áo, lần thứ hai đi đến gara lấy xe. Nguyên chủ cực kỳ to gan chiếc chìa khóa xe giấu ở bánh xe dưới đáy. Mộ Nhất Phàm khom người lấy ra chìa khóa thời điểm, tâm lý cực kỳ bội phục mà mở cửa xe, lái xe ly khai biệt thự, đến ngọc khí cửa hàng thiêu ngọc thạch. Ngọc thạch trong cửa hàng ngọc thạch giá cả càng là đắt giá, trong mục kình thiên châu lại càng hưng phấn, nói rõ ngọc thạch chủng loại là thượng đẳng. Hơn nữa, nó hoàn đặc biệt yêu thích khối lớn ngọc thạch, thế nhưng, trong cửa hàng căn bản không bày chủng loại thượng đẳng khối lớn ngọc thạch. Cuối cùng, bởi vì Mộ Nhất Phàm thực sự không dám ở ngọc khí trong cửa hàng lưu lại quá lâu, sợ hội không nhịn được cắn bọn họ, sau đó, vội vã mua lại ai hai khối chủng loại không sai ngọc thạch liền rời đi. Này lượng tảng đá cũng không phải rất lớn, chỉ có hai con giày kích cỡ tương đương, lại đầy đủ tiêu hết hắn hơn 10 triệu tiền. Làm cho hắn có chút đau lòng. Nhưng là Kình Thiên Châu hoàn không hài lòng, hoàn muốn tiếp tục mua ngọc thạch. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là chạy đến bán hàng thô cửa hàng nhượng nó hút cái nọ. Nguyên bản cảm thấy được thật xin lỗi hàng thô trong cửa hàng chủ quán cùng sau đó mua hàng thô người mua. Bất quá tận thế liền muốn đến, này đó hàng thô liền biến thành tảng đá vụn. Trong lòng hắn mới không có như thế áy náy. Chờ Kình Thiên Châu thỏa mãn hút no tại bụng hắn bên trong hưng phấn nhảy lên sau, hắn mới lái xe hồi biệt thự. Trở lại biệt thự đã là 8 giờ tối, Mộ Nhất Phàm đem xe lái vào biệt thự gara. Đi ra thời điểm, đóng lại gara đại môn, liền tại lúc này, điện thoại di động kêu lên, hắn lấy ra vừa nhìn, là cái số điện thoại lạ hoắc. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, đang muốn có muốn hay không tiếp thời điểm, đối phương liền cúp điện thoại. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động nhét về đến trong túi quần. Ngay sau đó, điện thoại di động lại vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, vẫn là kia cái số điện thoại di động. Điện thoại di động mới vang lên 3 tiếng, đối phương liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, đem điện thoại di động thả lại túi quần, lấy ra chìa khóa, đi hướng cửa lớn. Liền tại mở cửa thời điểm, điện thoại di động liền lại vang lên. Hắn buồn bực lấy ra vừa nhìn, vẫn là kia cái số điện thoại di động, hơn nữa, cũng là vang lên 3 tiếng, liền cúp điện thoại. Tiên sư nó, đùa giỡn lão tử a. Mộ Nhất Phàm tức giận đem điện thoại di động nhét về trong túi quần, mở cửa đi vào đại sảnh. Liền tại hắn đóng lại đại sảnh, Sát vách biệt thự lầu 2 gian phòng sáng lên ánh đèn. Phía trước cửa sổ đứng một người cao lớn người, chính thao túng trong tay điện thoại di động. Chiến Bắc Thiên vọng điện thoại di động thượng phát sóng liên tục 3 lần số điện thoại di động, hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, quay người hồi đến đại sảnh, đem điện thoại di động trả lại cho Mao Vũ. Mao Vũ cầm lại điện thoại di động nói rằng, lão đại, tất cả huynh đệ ta đều thông báo, thế nhưng, không có mấy cái người trong nhà nguyện ý đến Di Thành, ta liền làm cho bọn họ cùng người trong nhà nói, nhất định phải ở nhà chuẩn bị kỹ càng lượng lớn gạo và mì. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Này đó đều tại trong dự liệu của hắn. Nhạt Thanh hỏi, kia mấy người các ngươi người trong nhà đâu? Hướng Quốc lập tức nói, đương nhiên đến, ta chính là luôn luôn tại khuyên ta ba mẹ, bọn họ lập tức liền đặt trước sáng mai vé máy bay, ta ngày mai sẽ đi đón bọn họ. Ta cũng vậy, Mao Vũ nói. Tuy rằng không biết lão đại muốn làm gì, thế nhưng hắn biết đến lão đại làm như vậy nhất định là có dụng ý. Tôn Tử Hào nói, ta cũng gọi là, bọn họ muốn chiều nay mới đến. Mao Vũ nói tiếp, ngày đó tụ hội huynh đệ đều đem trong nhà người gọi tới, còn lại đều không có. Những huynh đệ này đều là cực kỳ tin tưởng lão đại, cho nên, lão đại nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó, coi như muốn gạt, cũng phải đem người trong nhà đã lừa gạt đến. Chiến Bắc Thiên nhìn Hướng Quốc, ngươi điều tra sự tình thế nào rồi? Ta đang muốn cùng lão đại nói chuyện này, mua bộ này phòng người là một gã phú thương, gọi Vương Thiết Tiền, bất quá, chỉ mua hơn nửa tháng, liền qua tay bán người, thế nhưng, vẫn luôn tha đến bây giờ chưa từng có hộ, cho nên, không có cách nào tra được cái kia bên mua rốt cuộc là ai. Ta mặt sau lại hỏi bảo an, nói vẫn luôn là Mộc tại ở. Sau, ta liền điều tra trong tiểu khu cái khác người mua danh sách, bên trong không có Mộc tên. Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, có hay không tra được sát vách biệt thự là ai mua lại? Có, là một cái gọi Lưu Đại Sơn dân quê, đột nhiên có một ngày phát ra đại tài, liền ở đây mua lại biệt thự, bất quá, ở hai cái cuối tuần liền rời đi, nghe nói tại Bi Thành cũng mua phòng, liền đi Bi Thành ở. Cái này Lưu Đại Sơn, có hay không nhi tử? Không có, chỉ có ba cái nữ nhi. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, quét trước mắt ba người, lại hỏi, Lục Lâm đâu? Lão đại, ta ở đây. Lục Lâm vội vã từ phòng bếp trong cầu tiêu chạy đến. Lão đại, ngươi đoán ta ngày hôm nay tra được cái gì? Ngươi nhất định không nghĩ tới đâm chết gia đình kia hài tử là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tôn Tử Hào nói, Lục Lâm, ngươi cũng đừng tái thừa nước đục thả câu. Hiện tại lão đại tâm tình không tốt, không phải là để cho lão đại đến đoán xem đoán thời điểm. Lục Lâm cũng không có tiếp tục treo khẩu vị của bọn họ, trực tiếp nói, là Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn tổng tài Mộ Nhất Hàng, cũng chính là Mộ Nhất Phàm đệ đệ. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại, hàn khí ngưng tụ lại. Ngày đó Mộ Nhất Hàng hẹn bằng hữu đến thôn Thủy Hương phụ cận một cái nông gia nhạc ăn cơm, bởi vì uống rượu mới có thể không cẩn thận đụng vào gia đình kia hài tử. Mặt sau vận dụng rất nhiều quan hệ mới che giấu chủ chuyện này, ngầm dưới đáy cũng chỉ thường 10 vạn đồng tiền cấp gia đình kia. Nói đến, cái này Mộ Nhất Hàng còn rất xúc sinh, không chỉ có phái người giám thị gia đình kia nhất cử nhất động, không làm cho bọn họ có cơ hội cáo hắn, còn không cho bọn họ rời đi thôn Thủy Hương. Lục Lâm càng nói càng tức phẫn. Tôn Tử Hào châm chọc nói, không hổ là hai huynh đệ, cũng không phải vật gì tốt. Có hay không Mộ Nhất Hàng ảnh chụp? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói. Lục Lâm lập tức dùng di động lên mạng tìm kiếm Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn tổng tài ảnh chụp, chỉ là đơn giản một soát, tất cả đều là Mộ Nhất Hàng bức ảnh. Hắn đem điện thoại di động đưa cho Chiến Bắc Thiên, lão đại, chính là hắn. Chiến Bắc Thiên liếc mắt một cái, trên người hàn khí nhất thời thiếu rất nhiều. Hắn phi thường khẳng định ảnh chụp lý người không phải Mộc Mộc hai mắt phi thường trong suốt, tuyệt đối không giống ảnh chụp lý kín người mắt tính kế. Hơn nữa, coi như muốn ngụy trang, không thể nhượng tràn đầy vẩn đục hai mắt trở nên như vậy thanh minh. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, Mộ Thượng Tướng, có hay không con riêng? Lục Lâm lắc đầu một cái, không có, Mộ Thượng Tướng chỉ có hai đứa con trai. Đúng rồi, còn có cái kia Lý Thanh Thiên, là Mộ gia tư nhân bác sĩ, Mộ Gia Hoàn vì hắn tại Đông Thành khai ra sản người phòng khám bệnh, tiếng tăm rất lớn. Hơn nửa năm qua này, hắn vẫn luôn phụ trách kiểm tra Mộ Nhất Phàm ung thư xương. Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm ba chữ, nheo lại mắt chợt lóe hàn oai lệ chi sắc. Thế nhưng, nghe đến ung thư xương hai chữ thời điểm, hơi run run, sau đó, môi mím thật chặt môi không nói lời nào. Ma Vũ bọn họ nhận ra được Chiến Bắc Thiên khí áp không đúng, cũng không dám ra ngoài thanh, lặng lẽ nhìn nhau một cái, cũng không nói lời nào, liền như vậy trầm mặc. Bọn họ chưa từng gặp như vậy Chiến Bắc Thiên, cả người tản mát ra khí tức vô cùng dọa người, khiến người khó giải thích được run rẩy, thậm chí có loại thở không nổi cảm giác. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên đứng lên đi lên lầu hai gian phòng. Ma Vũ cùng Lục Lâm bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão đại vừa nãy bộ dáng thật sự thật là đáng sợ, sợ đến ta tiểu tâm can luôn luôn tại run rẩy. Tô Tử Đường biển, ta chưa từng thấy như vậy lão đại, trước đây hắn coi như lại tức giận, cũng không có trước như vậy khủng bố. Ta đã thấy, Hướng Quốc đột nhiên nói rằng. Ma Vũ bọn họ tò mò nhìn về phía Hướng Quốc, cái gì thời điểm? Đại khái là 10 ngày trước, lúc đó, chúng ta gặp Mộ Nhất Phàm, lão đại nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại như vừa nãy giống nhau, tưởng tựa như muốn giết người. Ma Vũ hiếu kỳ hỏi, các ngươi thấy cũng Mộ Nhất Phàm, không đúng à? Trước đây không quản Mộ Nhất Phàm làm cái gì chuyện quá đáng, lão đại cũng không để ý hắn, làm sao sẽ đột nhiên như thế căm hận hắn? Lẽ nào Mộ Nhất Phàm lại làm cái gì chuyện không thể tha thứ? Hướng Quốc nhún nhún vai, ai biết, ngược lại có thể Mộ Nhất Phàm chính là thiếu giáo huấn, nếu như bị ta có thể cầm đến hắn, nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn một trận.